Chuyện cổ tích Việt Nam. Goldilocks và ba chú gấu. Ngày xưa ngày xưa, có một gia đình gấu gồm gấu bố, gấu mẹ và gấu con, sống trong một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng. Và có một cô bé tên là Goldilocks sống cùng với gia đình của mình. Một sáng nọ, vì Goldilocks mãi chơi nên đi lạc vào rừng. Sáng hôm đó, gia đình gấu nấu cháo yến mạch cho bữa sáng. Vì cháo yến mạch quá nóng nên họ quyết định đi dạo quanh rừng để chờ cháo nguội bớt. Trong khi lang thang trong rừng, Goldilocks bắt gặp ngôi nhà với một cánh cửa rất lớn. Cô bé rất muốn đi vào bên trong nhà. Cô đi tới ngôi nhà và gõ lên cửa. Xin chào, có ai ở trong đó không vậy? Không ai trả lời. Cô bé bước qua cánh cửa vào trong nhà. Cô thấy một chiếc bàn. Trên bàn đó có ba tô cháo yến mạch. Goldilocks thấy đói bụng. Những tô cháo yến mạch đó thật thơm. Mình sẽ ăn một chút. Cô tiến tới tô đầu tiên và ăn tô cháo yến mạch. Cháo này nóng quá đi. Mình bị bỏng lưỡi rồi. Vậy nên cô ăn cháo trong tô thứ hai. Cháo này thì nguội quá. Rồi cô ăn đến tô cháo cuối cùng. Tô này thật vừa miệng. Sau khi ăn sáng xong, cô bé thấy hơi mệt một chút. Vậy nên cô đi vào phòng khách, nơi cô thấy có ba chiếc ghế. Goldilocks ngồi vào chiếc ghế đầu tiên và bắt đầu thư giãn. Chiếc ghế này lớn quá. Rồi cô ngồi vào chiếc ghế thứ hai. Chiếc ghế này cũng thật lớn. Cô thử đến chiếc ghế thứ ba và cũng là chiếc nhỏ nhất. Chiếc ghế này thật vừa vặn. Nhưng ngay khi cô vừa ngồi xuống chiếc ghế, nó gãy đôi. Ôi không! Goldilocks cảm thấy người rất mệt. Cô bé không có nơi để nghỉ ngơi, nên cô quyết định lên phòng ngủ trên lầu. Cô nằm lên chiếc giường đầu tiên. Chiếc giường này cứng với mình quá. Sau đó cô nằm lên chiếc giường thứ hai. Chiếc này thì lại mềm quá. Cuối cùng cô nằm lên chiếc giường thứ ba. Chiếc này thật vừa vặn. Khi cô đang ngủ, ba chú gấu trở về nhà. Có ai đó đã ăn hết cháo của bố rồi. Gấu bố rất giận dữ. Có ai đó cũng đã ăn cháo của mẹ. Ai đó cũng đã ăn cháo của con và ăn hết sạch luôn. Có ai đó đã ngồi lên ghế của bố. Có ai đó cũng đã ngồi lên ghế của mẹ. Ai đó đã ngồi lên ghế của con và làm nó gãy luôn rồi bố ạ. Vì thế, họ quyết định tìm kiếm thêm xung quanh. Khi họ vào phòng ngủ trên tầng, gấu bố gầm gừ giận dữ. Có ai đó đã ngủ trên giường của bố rồi. Có ai đó cũng đã ngủ trên giường của mẹ. Ai đó đang ngủ trên giường của con và đó là con người. Và cô ấy vẫn ở đây. Gấu con kêu lên sợ hãi. Khi ba chú gấu tiến đến gần cô bé, Goldilocks bỗng tỉnh dậy. Cứu, cứu giới. Cô bé nhảy ra khỏi giường và chạy xuống cầu thang, cô bé mở cửa và chạy ra khỏi rừng và không bao giờ quay lại đó nữa.